Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317. Xung kích huyết mạch, trong tiểu thế giới, hoàn toàn mông lung khí vụ ở bao phủ, nuốt chửng tất cả, đây là sương mù hỗn độn. Theo những này sương mù hỗn độn tràn ngập, nhanh chóng nuốt chửng toàn bộ tiểu thế giới, khiến cho tiểu thế giới đi vào diệt vong gia tốc, một thế giới hủy diệt mang đến năng lượng. Là cực kỳ khủng bố, liền như trước mắt như thế, ầm ầm, hai vị quái vật khổng lồ, một vị nham thạch cự nhân, một vị không đầu cự ma, chính ở điên cuồng đuổi giết một đạo nho nhỏ bóng người. Này một bóng người chính là Lâm Dật, cả người chật vật, áo giáp phá nát biến mất, huyết dịch từng sợi, đỏ tươi chói mắt, hắn vẫn bị đuổi giết, nhưng cố ý chạy qua bên này. Là nghĩ muốn mượn tiểu thế giới hủy diệt hỗn độn sức mạnh. Đến tiêu diệt phía sau này hai đại người khổng lồ. Hống, nham thạch cự nhân điên cuồng. Phảng phất chịu đến cái gì kích thích. Truy sát Lâm Dật không tha. Bởi vì, cái tên này trên người có một quả trứng đá. Chính là Lý Vĩnh An ném tới được một viên. Nguyên bản, Lâm Dật là muốn ném mất này trứng đá. Nhưng là này giới thiệu quá kinh người. Thậm chí cũng làm cho hắn không nỡ lòng bỏ. Vì lẽ đó, bi kịch hắn chỉ có thể chịu đựng nhiều một vị nham thạch cự nhân truy sát. Đến nơi này, phía trước, chính là lăn lộn hỗn độn, chính đang nhanh chóng nuốt chửng tiểu thế giới này. Đây là thế giới hủy diệt sau, sản sinh một loại khủng bố năng lượng, mờ mịt, có thể nuốt chửng vạn vật. Đây chính là Lâm Dật ý nghĩ, nhưng là sau một khắc. Hắn sắc mặt liền thay đổi, bởi vì, hắn vọt một cái tiến vào hỗn độn biên giới, cũng cảm giác được một luồng hơi thở của sự hủy diệt bao phủ tới. Thân thể huyết nhục chớp mắt tan vỡ, thế nhưng, để hắn ngơ ngác còn ở phía sau truy vào hai đại người khổng lồ, dĩ nhiên không có bị hỗn độn tiêu diệt, thậm chí cả người truyền đến một trận leng keng, quả thực chính là khó mà tin nổi. Hỗn độn đều không thể tiêu diệt hai người này tên to xác. Lâm Dật há hốc mồm, hắn chịu đựng hỗn độn khí thể hủy diệt, nhưng nhìn thấy hai vị người khổng lồ không có bị tiêu diệt. Mà là truyền đến từng trận leng keng, to lớn tay hướng hắn ầm ầm đập xuống đến. Hỗn độn đều có chút rung chuyển tán loạn, ầm, trong nháy mắt, Lâm Dật thân thể phá nát, bay ngang tiến vào lăn lộn hỗn độn khí bên trong. Thời khắc này, hắn thân thể tan vỡ, một loại nguy cơ trước đó chưa từng có tràn ngập, tử vong đang ở trước mắt, hỗn độn mãnh liệt, hướng bên này lăn lộn nhấn chìm mà đến, đem hắn triệt để nuốt chửng. Lâm Dật sắc mặt ngơ ngác, thậm chí không còn kịp suy tư nữa, trực tiếp cầm 9.000 năm thái tuế, điên cuồng nuốt lên, một cái nháy mắt, to lớn thái tuế trực tiếp bị hắn gặm sạch sành sanh. Con mắt lập lòe vẻ điên cuồng, Lâm Dật trừng mắt trước mắt đuổi theo hai đại người khổng lồ. Sắc mặt điên cuồng cực kỳ, nội tâm phẫn hận, lần này, nguyên bản là muốn đi ra ngoài sau tìm cái thời gian đột phá cực hạn. Nhưng là bây giờ nhìn lại là không cách nào làm đến. Như vậy, đối mặt kinh khủng như vậy tử vong nguy cơ, Lâm Dật không thể không vào lúc này xuyên qua huyết mạch. Đáng chết, lại bị làm cho xuyên qua huyết mạch, Lâm Dật sắc mặt điên cuồng. Cả người huyết nhục ở biến mất, nhưng kinh người chính là, bên trong thân thể một luồng bàng bạc hùng vĩ năng lượng. Chính đang bao phủ trên dưới quanh người, huyết nhục nhanh chóng diễn sinh ra đến. Đây là thuộc về 9.000 năm thái tuế ẩn khủng bố năng lượng. Trong nháy mắt liền khôi phục thân thể, hình thành một loại càng mạnh mẽ hơn thân thể. Thế nhưng vẫn bị hỗn độn cho tiêu diệt. Bất quá, này một cây thái tuế năng lượng mạnh mẽ quá đáng. Theo hỗn độn một tiêu diệt, chớp mắt lại khôi phục như cũ. Để Lâm Dật nhất theo tâm rốt cục buông ra. Sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện, bị hỗn độn tiêu diệt thân thể. Dĩ nhiên đang nhanh chóng tăng cường. Thậm chí từng sợi bé nhỏ màu xám khí thể bị thân thể hấp thu. Hóa thành một loại cực kỳ cuồng bạo năng lượng dung hợp vào trong huyết dịch. Ầm, trong phút chốc, hỗn độn khí dâng trào, từ một chỗ nổ tung, lộ ra một đạo nho nhỏ bóng người. Sau đó, hai đại người khổng lồ lập tức hướng hắn giết tới, vung vẩy bàn tay khổng lồ đánh tới, nhấc lên một luồng hỗn độn bão táp. Lâm Dật ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt cả kinh, nhanh chóng xoay người lùi về sau, tốc độ mãnh liệt lóe lên liền vọt vào hỗn độn trong sương mù. Mất đi phương hướng, bất quá, giờ khắc này hắn đã không có tâm sự muốn những thứ này. Bởi vì này một luồng năng lượng mạnh mẽ quá đáng, thậm chí dung hợp bốn phía hỗn độn tức giận cuồng bạo ý thức. Có vẻ cực kỳ khủng bố, bên trong thân thể, một luồng hùng vĩ năng lượng đang cuộn trào mãnh liệt, bao phủ quanh thân, nát tan ngũ tạng lục phủ, đập vỡ tan xương cốt, thậm chí trái tim đều phải bị căng nứt ra. Bước ngoặt nguy hiểm, Lâm Dật cắn răng, mạnh mẽ triệu tập này một luồng dâng trào sức mạnh, hướng tự thân huyết mạch chỗ phóng đi, này hùng vĩ năng lượng liền như một luồng khủng bố dòng lũ. Từ bên trong thân thể tấn công tới, tiến vào huyết mạch vị trí, 108 đầu huyết mạch, lập lòe cổ lão ánh sáng, viên viên phù văn lấp lóe, đan chéo thành từng đạo đáng sợ phong ấn. Dĩ nhiên trấn khóa lại Lâm Dật toàn bộ huyết mạch, Lâm Dật tâm thần bên trong, nhìn thấy bên trong thân thể của mình huyết mạch, rốt cục quyết định muốn xung kích huyết mạch, xuyên qua này vẫn luôn không cách nào xung kích cấm kỵ huyết mạch. Ầm ầm mơ siêu, giờ khắc này, một luồng năng lượng bàng bạc dòng lũ, từ ngoại bộ thân thể ầm ầm mà đến, hướng về điều thứ nhất huyết mạch xung kích mà đi, trong phút chốc, cả người run rẩy nứt toác. Nhanh chóng lan tràn, máu me tung tóe mà ra, lần thứ nhất xung kích, thất bại, vô số phù văn lấp lóe, dĩ nhiên chống lại này cỗ đáng sợ dòng lũ, Lâm Dật tâm thần kinh hãi, rất là khó mà tin nổi, không nghĩ tới mình huyết mạch như vậy khó có thể xung kích. Nhưng, giờ khắc này đã làm, liền không thể lùi về sau, bằng không mình thân thể sẽ bị cuồng bạo hỗn độn tiêu diệt. Đây là một loại tiểu thế giới hủy diệt mang đáng sợ hơn sức mạnh. Thuộc về hủy diệt tất cả khủng bố năng lượng, Lâm Dật điên cuồng, cắn răng triệu tập toàn bộ năng lượng, thậm chí dẫn vào một luồng mờ mịt khí thể, dung hợp vào này một luồng năng lượng bên trong, hung hãn hướng điều thứ nhất huyết mạch tiếp tục xung kích. Cho ta nát tan, gầm lên giận dữ, tự tâm thần bên trong rít gào mà ra, đón lấy. Thân thể rung mạnh, huyết mạch run rẩy, phù văn phát ra ánh sáng sán lạn, chống đối này một luồng đáng sợ xung kích. Thế nhưng, thời khắc này, phù văn dĩ nhiên ảm đạm xuống, bị một luồng cuồng bạo màu xám dòng lũ trực tiếp nghiền ép. Viên viên nát tan, sau đó mang theo một loại không gì sánh kịp uy thế. Một đường đấu đá lung tung, xuyên qua điều thứ nhất huyết mạch, ầm ầm. Điều thứ nhất huyết mạch vừa bị xuyên qua, Lâm Dật thân thể bỗng nhiên chấn động, huyết nhục diễn sinh, sát vậy thì khôi phục, thậm chí lần này từ trong huyết mạch diễn sinh ra một luồng cổ lão thê lương sức mạnh. Đây là bắt nguồn từ cổ lão huyết mạch sức mạnh, dung hợp vào thân thể, khiến cho toàn bộ thân thể đang nhanh chóng tăng cao, hỗn độn khí trong lúc nhất thời đều không thể tiêu diệt thân thể của hắn. Đây là điều thứ nhất huyết mạch chi lực, Lâm Dật tâm thần chấn động, chỉ cảm thấy một loại bàng bạc cực kỳ sức mạnh, tự trong huyết mạch mãnh liệt cuồn cuộn mà đến, cổ lão sức mạnh dung hợp, khiến cho hắn bản năng cảm giác được mình mạnh mẽ một thành. Đây là một thành sức mạnh, vẻn vẹn là xuyên qua một cái huyết mạch mà thôi, dĩ nhiên mạnh mẽ một thành. Này nói cách khác, một cái huyết mạch bị xuyên qua sau thu được 10 vạn cân sức mạnh. 10 vạn cân, Lâm Dật thay đổi sắc mặt, thật sự sợ rồi, mình mới xuyên qua một cái huyết mạch mà thôi, liền nắm giữ 10 vạn cân sức mạnh, như vậy thêm vào nguyên bản 1 triệu cân, há không phải nói nắm giữ 1.100.000 cân sức mạnh. Nghĩ tới đây, hắn sắc mặt liền chấn động lên, mơ hồ có chút sợ hãi. Thế nhưng, chưa kịp hắn tiếp tục suy nghĩ, hai con khủng bố bàn tay lớn ngang trời đập xuống, nhấc lên một luồng to lớn hỗn độn bão táp. Thời khắc này, Lâm Dật bỗng nhiên ngẩng đầu, không những không có tránh né, ngược lại là chấn động thân thể, xúc động dòng máu khắp người rít gào, ầm ầm cuồn cuộn mà qua, vung vẩy nắm đấm hướng hai bàn tay lớn đánh tới. Ầm, một tiếng vang thật lớn, liền thấy một bóng người bay ngang mà đến, hỗn độn khí vụ lan lộn, đem nhấn chìm mơ siêu đó là Lâm Giật, sức mạnh không đủ để đối kháng hai đại người khổng lồ. So với trước tốt hơn rất nhiều, chỉ ít không có nghiêm trọng bị thương. Giờ khắc này, Lâm Giật trên mặt tự tin càng ngày càng đủ, cả người khí tức càng ngày càng lớn mạnh, một luồng năng lượng bàng bạc, còn ở bên trong thân thể bừa bãi tàn phá không ngớt. Đây là sinh trưởng 9.000 năm thái tuế ẩn đáng sợ năng lượng. Thậm chí, Lâm Giật còn há mồm nuốt vào một miệng lớn hỗn độn khí. Trực tiếp tiến hành điều thứ hai huyết mạch xuyên qua, trong phút chốc, thân thể trong huyết mạch bộ, một luồng cuồng bạo cực kỳ năng lượng dòng lũ vọt tới. Thẳng tắp xuyên qua mà đi, ầm ầm ầm mơ siêu, nghiền ép, một đường nghiền ép, như bẻ cành khô hủy diệt này đầy trời lấp lóe phù văn. Ở hỗn độn khí sức mạnh cuồng bạo bên dưới, dĩ nhiên trong nháy mắt liền xuyên qua điều thứ hai huyết mạch. Thời khắc này, huyết mạch xuyên qua, Lâm Giật lại cảm thấy đến, thân thể lại mạnh mẽ một thành, mà lại thêm ra đến 100.000 cân sức mạnh. Hắn sắc mặt cực kỳ chấn động, nhưng không chần chờ, bên trong thân thể năng lượng dòng lũ cuồn cuộn mà qua. Nhằm phía điều thứ ba huyết mạch, thế nhưng, lần này xung kích nhưng thất bại, điều thứ ba huyết mạch không cách nào xuyên qua, Lâm Giật đầu tiên là sững sờ. Sau đó không có để ý, nhưng há mồm một thôn, điên cuồng đem bốn phía hỗn độn khí thôn tiến thân thể. Chớp mắt, cả người từ nội bộ tan vỡ ra, nhưng không cách nào ngăn cản hắn xung kích huyết mạch quyết tâm mơ siêu Lâm Giật điên cuồng cực kỳ. Nuốt vào hỗn độn khí dung hợp vào này một luồng năng lượng dòng lũ. Hướng điều thứ ba huyết mạch xung kích mà đi, ầm, vẻn vẹn vừa tiếp xúc. Đầy trời phù văn phá nát, bị cuồng bạo hỗn độn khí phá tan thành từng mảnh, năng lượng một đường quét ngang, đem điều thứ ba huyết mạch quán đi xuyên qua, lại một cái huyết mạch bị xuyên qua, huyết mạch một trận, Lâm Giật thân thể chấn động, chỉ cảm thấy tan vỡ thân thể, ở trong huyết mạch bộ trào ra một luồng cổ lão năng lượng dưới nhanh chóng khôi phục, thậm chí nhanh chóng tăng cao, đây là một loại lột xác. Tự huyết mạch hiện ra đến cổ lão năng lượng, chính là thuộc về hắn huyết mạch chi lực, chính đang tăng cao Lâm Giật thân thể cường độ, tăng lên trên mọi phương diện. Hống, đột nhiên, phía trước một tiếng giống to truyền đến, chấn động tới chuẩn bị tiếp tục xung kích huyết mạch Lâm Giật. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một vị nham thạch cự nhân đánh tới. Chính phẫn nộ giống to, vung vẩy bàn tay khổng lồ nện xuống. Đòn đánh này rất mãnh liệt, nhấc lên hỗn độn bay ra, nhìn kỹ lại phát hiện hắn mặt ngoài thân thể, nham thạch bị ăn mòn quá, nguyên lai không phải không cách nào bị tiêu diệt, mà là khó có thể tiêu diệt. Lâm Giật bừng tỉnh, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp chấn động thân thể, nhấc lên sức mạnh toàn thân, theo nắm đấm vung vẩy đánh tới. Đây là hắn hiện tại chí cường một quyền, ầm, nắm đấm phát sáng. Trầm trọng vô cùng, liền ngay cả lan lộn hỗn độn đều một trận rung chuyển. Sau đó ầm ầm xốc lên một con đường, Lâm Giật cú đấm này ẩn sức mạnh, đầy đủ 1.300.000 cân, hư không đều bị đánh ra một đạo bé nhỏ vết rách. Chỉ thấy, ầm ầm một tiếng, một con bàn tay khổng lồ hoành đến, lại bị một nắm đấm bắn trúng, phát sinh cực kỳ tiếng vang trầm nặng, bàn tay khổng lồ bị chặn lại rồi. Mà hắn nhưng trong nháy mắt bay ngang, tuy rằng như vậy, Lâm Giật sắc mặt nhưng rất ngạc nhiên mừng rỡ, rốt cục có thể hơi chống lại này một vị nham thạch cự nhân. 1.300.000 cân sức mạnh, bộc phát ra lực phá hoại là cực kỳ kinh người. Hống, nham thạch cự nhân gào thét, còn chưa kịp tiếp tục đập xuống đến, chu vi hỗn độn khí quay cuồng một hồi, tiếp theo một con đen thui ma thủ phá tan hỗn độn khí. Ầm ầm gào thét mà xuống, nhấc lên một trận hỗn độn bão táp, không đầu cự ma đánh tới. Quả nhiên, Lâm Giật sắc mặt ngưng lại, nhìn chằm chằm một con to lớn ma thủ, nội tâm nhưng không có e ngại, ngược lại có loại nóng lòng muốn thử ý nghĩ xuất hiện. đây là muốn thử nghiệm, muốn lấy hiện tại sức mạnh thân thể đối kháng này hai đại người khổng lồ. Hết chương.